One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 1002. Chiến đấu kịch liệt không ngớt. Người đang nói bậy bạ gì? Tashiji trừng mắt một đôi manh manh đại con mắt, không hiểu nhìn về phía Alice. Alice sụp khóc vô lệ, gấp một mạch dậm chân. Hắn tự tay trên mặt đất mới vừa trúng cổ chết những người đó, ngươi thấy được sao? Những người này chính là ví dụ. Trên người bọn họ đều chúng ta xuống tình cổ. Bất kể là nam, vẫn là nữ, hai người đều phải đợi cùng một chỗ. Bằng không, liền sẽ chết rất thê thảm. Ngươi làm gì thế? Chấm ngoặc kép, mới, chỉ có, chốc lát, chỉ thấy Alice xà một dạng hướng trên người mình bu lại. Tashiji vội vàng trốn về sau đi ra ngoài. Kết quả, nàng lập tức nhảy quá xa, nhưng làm Alice làm cho sợ hãi. Vội vàng đuổi theo, không phải tìm lại được tốt. Càng đuổi, Tashiji càng thấy được chán ghét, càng muốn rất xa né tránh hắn. Vì vậy, trên chiến trường liền xuất hiện cực kỳ một màn kỳ quái. Tashiji đi đâu? Alice phải đi cái nào? Tashiji cùng quân cách mạnh giao thủ, Alice nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Hơn nữa, hắn còn muốn thời thời khắc khắc bảo đảm Tashiji an toàn. Cộng thêm cổ trùng tác dụng, Alice còn thường thường luôn nghĩ hướng Tashiji trên người góp. Loại này cổ trùng, thời gian càng dài, dược lực càng mạnh mẽ. Trên chiến trường những cái này ấp ấp ôm một cái đại nam nhân, đang là chúng cổ trùng hậu thân thể không dễ chịu khống chế phản ứng. Bây giờ Alice, tựa như ăn ta yêu một cái xài, độc tí thần ni giống nhau. Gắt gao quấn quýt lấy Vi Tiểu Bảo. Tuy là không có điên cuồng như vậy, thế nhưng, Alice trong mắt tâm lý lại tất cả đều bị Tashiji chiếm lấy rồi. Mà Tashiji bởi vì tâm lý có người thích, cho nên tạm thời chế trụ cổ trùng dược hiệu, làm Alice tựa như tương tư đơn phương giống nhau. Bằng không, còn không biết hai người muốn làm ra cái gì, nhân thần cộng phẫn, sự tình tới. Quân cách mạnh cán bộ hỏa diễm người lôi cắt thả người nhảy, lăng không thân hình đảo ngược, đối với trên mặt đất hải quân há mồm phun ra một ngụm nóng rực hỏa diễm. Oanh một tiếng, một cái hỏa long phi ra, không xuống mười mấy hải quân dồn dập trúng chiêu. Lôi cắt vừa hạ xuống, cước bộ không ngừng, như sổng chuồng mãnh hổ, thừa dịp loạn đem trên người hỏa hải quân giết sạch. Thời gian một cái nháy mắt, trên mặt đất liền nằm xuống mười mấy hải quân. Bỗng nhiên, lôi cát phía sau, chợt vọt tới một đạo hắc ảnh. Theo sát mà, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tử vong liền đem lôi cát bao bọc lại. Lôi cát thân thể không đợi lộn lại, bịch một tiếng, phía sau lưng thành thành thật thật bị người một cước đá trúng. Nhất thời té bay ra ngoài. Vừa hạ xuống, lôi cát liền truyền thân, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Hai cái quơ đao đến gần hải quân, hắn nhìn cũng không nhìn, khuất liên tục bắn ra lưỡng đạo sao hỏa. Hai người kia liền tất cả đều trừng đại con mắt ngã xuống. Lôi cát cũng không có được mera mera quả thực. Trên người của hắn mặc dù có thể tùy tâm sở dục phun lửa, bởi vì hắn là người cải tạo, tựa như Frankie giống nhau. Eustas, Kit có tên thủ hạ trong miệng cũng có thể phun lửa. Cho nên, cái này cũng không kỳ quái. Không phải đơn chỉ có A mới, chỉ có thể sử dụng hỏa diễm. Mới vừa xuất thủ đánh lén chính là Phi Ưng Lus, một cái chân dài đủ cao thủ. Lus cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn, đi phía trước giật mình. Mười mấy thước khoảng cách, hắn lập tức đã đến lôi cát trước người. Không nói hai lời, nhấc chân chính là một cước. Lôi cát mới vừa hiện lên, theo sát mà, đệ nhị chân lại đến. Lus chân phong tê lợi, ra chiêu nhanh như mưa rông chớp giật. Người ở bên ngoài xem ra, căn bản là không có cách thấy rõ hắn là như thế nào ra chiêu. Thực sự quá nhanh, mới, chỉ có, chốc lát, lôi cát trên người đã bị luân phiên đá trúng hơn 10 chân. Lus lần nữa lấn người tiến lên, một cước đá trúng lôi cát cổ, lập tức dùng sức một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Lôi Cắt Đầu nhất thời vô lực đạp kéo xuống. Bá, lút chân không đợi thu hồi. Trước mắt hàn quang lóe lên. Đâm nghiêng bên trong chợt tuôn ra một cái bạch y như tiết nữ nhân. Lút thầm kinh hãi. Vội vàng đem chân thu trở về. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Phù một tiếng. Một đạo máu tươi nhất thời bay về phía giữa không trung. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cùi Na chậm rãi xoay người lại. Lông mày nhíu một cái. Hai mắt phát lạnh. Con ngươi băng lãnh bên trong lóe lên sát cơ. Lút là CP không đội trưởng. Đừng xem trong chốc lát vô ý trên đùi bị thương. Hai người sau khi giao thủ. Hắn như trước không rơi xuống hạ phong. Hai người một cái cước pháp không tầm thường. Một cái kiếm thuật hơn người. Người tới ta đi. Đấu khó hòa giải. CP không cao thủ dồn dập xuất động. Lút đối với thượng cổ Inner. Alice cùng Tashiji thì thông đồng với nhau. Uy báo banh. Lửa giận liên tục. Mang theo trăm nặng 10 cân lang nha bổng. Như địa ngục mãnh thú giống nhau. Sát nhân dường như chém dưa thái rau giống nhau. Mười mấy cái quân cách mạnh vây công chính hắn. Lại đảo mắt võ thuật. Tất cả đều bị hắn đập ngã lật. Quân cách mạnh không chết cũng bị thương. Tử trạng vô cùng thê thảm. Có óc văng tung tóe, có tay chân bị đập đoạn. Có lồng ngực đều bị sinh sôi cho đập nín. Banh là U Uy quả thực năng lực giả. U Uy là cùng loại gorilla một dạng dã thú. Gân cốt tráng hãn. Thân thể dị thường cường kiện. Toàn thân. Đầy người tươi tốt tông mao. Cái kia tông mao lại vừa cứng vừa dài. Cùng nhím trên người gai sắc giống nhau. Phi thường sắc bén. A đánh. Chấm ngoặc kép. Bắc đang giết hưng khởi. Một cái nhuyễn tiên chợt từ đoàn người trong khe hở bay tới. Theo sát mà. Đám người trên đỉnh đầu toát ra một người. Cái này thân người tài thấp bé. Giống như một quả cầu thịt. Thân thể béo múp míp. Khuôn mặt cũng rất gầy. Xanh xấu xí. Nhe răng trợn mắt. Trong mắt lộ ra gian xảo. Nhuyễn tiên vô thanh vô tức. Chợt quấn ở banh trên người. Người nọ cười hắc hắc. Như con quay giống nhau. Thân thể chợt tại chỗ vòng vo. Hắn cái này nhất truyền. Cũng không cần gấp. Bởi vì giữa hai người dùng roi ra liền với nhau. Banh bản năng cũng theo vòng vo. Đừng xem banh thế đại lực mạnh mẽ. Nhưng là. Mới. Chỉ có. Chốc lát. Đã bị chuyển hai mắt mờ trước mắt mắt nổ đom đóm. Đứng cũng không vững. Cái này nhân loại. Là quân cách mạnh cán bộ. Đoạt mệnh roi Polini. Roi quả thực năng lực giả. Banh bị chuyển đầu óc choáng váng. Có thể Polini vẫn không có ngừng tay. Lại một lát sau. Banh đều nhanh muốn ngất đi. Đúng lúc này. Polini trong tay lại bay ra một cái roi ra. Trực tiếp quấn lấy banh cổ. Hơn nữa. Là ở hướng ngược lại dùng sức. Thân thể quẹo bên trái. Cái cổ thì là phía bên phải túm. Chợt vừa phát lực. Răng rắc một tiếng. Banh dĩ nhiên không hề phản kháng bị xé đứt cái cổ. Banh. Banh. Chấm ngoặc kép. Nhưng làm còn lại vài tên sát thủ bị chọc tức. Độc hạt Perotni cùng Ngô Bà Tanner tư đồng thời vọt tới. Polini không hề sợ hãi. Nhưng là. Sau khi giao thủ. Hắn mới ý thức tới. Hai nữ nhân này cũng đều không đơn giản. Banh là trong chốc lát sơ suất mới bị hắn cho giết chết. Hai nữ nhân này, một cái so với một cái tâm ngoan thủ lạt, đều nói tối độc phụ nhân tâm. Hai nàng chính là trong đó người nổi bật. Một cái bò cạp to quả thực, một cái ngô công quả thực. Senju ngô công, thừa dịp độc hạt cuốn lấy Polini. Ngô bà Tanner từ đột nhiên từ Polini phía sau đánh bất ngờ. Trên người của nàng chợt toát ra rậm rạp đếm không hết cánh tay. Lập tức liền đem Polini cho khốn trụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.